Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 989, còn chưa chết. Diệp Sát nhìn lấy kim loại trên tường quyền ấn, sắc mặt hơi rét, sau đó mãnh liệt giơ lên tà nhãn kiếm, hướng lấy trần xe đâm rơi xuống dưới, đem thùng xe trần xe mở ra, trực tiếp cắt ra một mảnh. Diệp Sát hướng lấy trong buồng xe quát khẽ nói, đao, Nhiếp Phá lập tức nhặt lên rồi Diệp Sát lưu tại tòa ăn nội chém đầu đao. Dùng sức hướng lấy trần xe bị cắt mở địa phương ném ra ngoài. Diệp Sát đưa tay bắt lấy chém đầu đao, sau đó liền hướng về phía trước đâm rồi ra ngoài. Két, chém đầu đao không chút nào phế lực liền đem vách tường kim loại cho đâm xuyên. Phá hư chi nhận, có thể tùy tiện xé rách hết thảy không phải sinh vật mục tiêu. Lâm Tá căn bản không có nghĩ tới phòng ngự của mình sẽ như thế không chịu nổi một kích. Cho dù là Diệp Sát lợi dụng ám kình, Lâm Tá khoảng cách vách tường kim loại còn có một thước rưỡi xa. Ám kình căn bản không có khả năng hữu dụng, sau đó chỉ trong nháy mắt, chém đầu đao lưỡi đao đâm xuyên qua vách tường kim loại sau. Đột nhiên liền xuất hiện ở Lâm Tá trước mặt. Phốp, chém đầu đao đâm trúng Lâm Tá vai nắm chặt. Kia thân thể lỏng kim loại chế thành áo giáp căn bản không ngăn cản được chém đầu đao. Bị trực tiếp đâm xuyên. Lập tức chém đầu đao mũi đao liền đâm vào rồi Lâm Tá trong cơ thể. Lâm Tá kêu lên một tiếng đau đớn. Nhanh chóng lui lại, mũi đao ly thể, mang ra một đạo huyết hoa. Mà Diệp Sát thì là đem chém đầu đao quét qua, trực tiếp đem vách tường kim loại đem cắt ra, tiếp lấy nhảy lên mà qua, đem chém đầu đao cho dơ lên, cùng chính mình bả vai song song. Đột thứ công kích, Diệp Sát hai chân hơi cong, cơ bắp kéo căng, tiếp lấy hướng về phía trước đột nhiên vọt ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến Lâm Tá trước mặt. Lâm Tá nhanh chóng nhảy lùi lại mà lên, nghĩ muốn tránh đi chém đầu đao, nhưng là nghĩ triệt để không tránh khỏi, hiển nhiên làm không được, bởi vì chém đầu đao quá dài. Phốp, chém đầu đao đâm vào rồi Lâm Tá bụng dưới, vẫn như cũ tùy tiện liền xé rách Lâm Tá áo giáp, đâm vào Lâm Tá trong cơ thể. Khục, Lâm Tá ho nhẹ lấy, há mồm phun ra miệng máu đến, đưa tay bắt lấy chém đầu đao sống đao, ngăn cản chém đầu đao đem chính mình thân thể cho đâm xuyên. Diệp Sát trên mặt hung ngoài đã lộ, quát khẽ lấy, chạy vọt về phía trước chạy, ý đồ đem chém đầu đao tiếp tục hướng phía trước đâm tới. Lui về phía sau, lui về phía sau, Lâm Tá có thể làm chỉ có không ngừng lui về phía sau, tránh cho thân thể bị đâm xuyên. Nhưng là hướng về phía trước cũng nên so lui về phía sau dễ dàng. Lâm Tá rất nhanh phát hiện chém đầu đao như cũ tại từng điểm xâm nhập trong cơ thể của mình. Sinh mệnh chính tại trôi qua. A, Lâm Tá biểu lộ bởi vì đau đớn mà bắt đầu vặn vẹo, lập tức lớn tiếng gầm thét, lộ ra một tia cuồng loạn. Tiếp lấy Lâm Tá thân trên, một đạo thể lỏng kim loại bắn ra mà ra. Hóa thành kim loại đâm, hướng về Diệp Sát đâm tới. Phốp, phốp, phốp, đối mặt với đột nhiên xuất hiện kim loại đâm, Diệp Sát căn bản không có tránh lui ý tứ. Mặc cho những cái kia kim loại đâm hung hăng đâm trúng chính mình thân thể, không khí bên trong bắt đầu tràn ngập lên nồng đậm máu tươi mùi vị. Diệp Sát thân trên, máu tươi chảy xuôi mà rơi, rất mau đem Diệp Sát thân thể cho nhuộm đỏ, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Diệp Sát nhìn lấy Lâm Tá, dữ tợn nói, mà ngươi lại muốn chết rồi. Phốp, Diệp Sát mở miệng trong nháy mắt liền đột nhiên phát lực, đem chém đầu đao dùng sức hướng mặt bên quét ngang. Một lớn bồng máu tươi liền từ Lâm Tá trong cơ thể bắn tung tóe mở ra, đem trần xe nhuộm đỏ rồi một mảnh. Lâm Tá sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, không ngừng lui về phía sau. máu tươi không cần tiền giống như từ lâm tá trong cơ thể chảy ra đến, nhỏ xuống tại mặt đất trên. Thậm chí, những cái kia máu tươi bên trong còn kèm theo rất nhiều phá toái nội tạng. Chém đầu đao đem lâm tá vòng eo cắt ra 3%. Chỉ kém từng điểm, liền có thể đem lâm tá xương sống lưng một đao chặt đứt. Đem lâm tá thân thể hoàn toàn cho cắt thành hai đoạn. Bất quá, cũng không quan trọng, Diệp Sát nói, một đao cùng hai đao cũng sẽ không ảnh hưởng kết quả. Diệp Sát đưa tay bắt lấy còn đâm ở trong cơ thể mình kim loại đâm. Dùng sức một cây rút đi ra, mỗi một cây kim loại đâm bị rút ra, đều sẽ có một nói máu tươi phun ra. Diệp Sát sắc mặt đồng dạng dần dần tái nhợt, chỉ bất quá, lâm tá hiển nhiên không có bắt lấy chính xác. Những cái kia kim loại đâm không có một cây gai tiến Diệp Sát yếu hại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát bước về phía trước một bước, giơ cao lên chém đầu đao. Hung hăng lần nữa chém rớt, lâm tá mặt như giấy vàng, bởi vì mất lượng lớn máu, cảm giác được vô cùng không còn chút sức lực nào. Cho dù như thế, lâm tá vẫn là dùng tận lực khí, mãnh liệt hướng về phía sau nhảy ra. Lúc này đồng thời, lâm tá thân trên thể lỏng kim loại toàn bộ bong ra, hướng về phía trước vung đi, tiếp lấy nhanh chóng ngưng kết biến cứng. Tạo thành rồi một mảnh không theo quy tắc hình dạng. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, không chút do dự giơ chém đầu đao rơi xuống. Hiệu quả chính là hiệu quả, đã nhưng phá hư chi nhận hiệu quả là xé rách hết thảy không phải sinh vật mục tiêu. Như vậy, vô luận lâm tá đầu nhập bao nhiêu thể lỏng kim loại, vô luận nhiều dày, nhiều kiên cố, hiệu quả cũng sẽ không cải biến. Két, chói tai kim loại xé rách tiếng vang lên, tiếp lấy kia một mảng lớn không theo quy tắc kim loại liền lần nữa bị Diệp Sát cho tùy tiện mở ra. Nhưng là kia kim loại tốt xấu là đem Diệp Sát cản trở một chút, vì lâm tá giành được thời gian, phịch một tiếng, lâm tá ngã tại trần xe trên, khiên động vết thương, để lâm tá biểu lộ càng thêm xoay cong cùng thống khổ. Sau đó lâm tá cắn răng ráng chống đỡ lấy, đem nội y của mình xé mở một khối, mặt trong thình lình có một mảnh kẽ hở, một cây châm ống liền rơi xuống rồi ra đến. Lâm tá không chút do dự nhặt lên, sau đó hung hăng đâm vào chính mình cái cổ. Lại tại này nháy mắt, gió mạnh nổi lên, lại là Diệp Sát lần nữa đi đến lâm tá trước mặt, không nói hai lời, giơ lên chém đầu đao liền dùng sức hướng xuống chặt chém rơi xuống. Lâm tá tranh thủ hướng về mặt bên lăn lộn, két một tiếng, trần xe liền bị Diệp Sát cho một đao cắt mở. Thi hóa dược tề a. Diệp Sát xoay người lại, nhìn lấy lâm tá nói, xem ra ngươi cũng là cùng đường mạt lộ rồi. Thi hóa dược tề, hắc hắc, đừng đem loại kia rác rưởi lấy ra đánh đồng. Lâm tá bỗng nhiên cười rộ lên, bộ dáng kia nhìn lấy có chút thảm, cũng có chút điên cuồng. Một đôi mắt bền vững nhìn chằm chằm Diệp Sát nói, đây chính là từ sứ đồ trong cơ thể đề luyện ra sứ đồ tế bào chế thành. Sứ đồ, sứ đồ. Diệp Sát đồng tử mãnh liệt một co, đối hai chữ này Diệp Sát cũng sẽ không có bất kỳ phớt lờ, bởi vì Diệp Sát đã thấy qua sứ đồ cường đại, vẻn vẹn không phải hoàn toàn thể, còn tại trưởng thành bên trong sứ đồ, liền đã khiến người ta cảm thấy sợ hãi. A, lúc này, lâm tá bỗng nhiên thống khổ hét thảm lên, thân thể không ngừng co quắp, bên hông cái kia đạo bị Diệp Sát chém ra miệng vết thương, vô số như là sợi bông đồng dạng thịt mềm không ngừng dài rồi đi ra. Diệp Sát đồng tử co vào tần suất đột nhiên tăng nhanh. Kia sợi bông giống như huyết nhục, Diệp Sát thật sự là rất quen thuộc, bởi vì trước đây không lâu mới thấy qua. Giết rồi hắn, lập tức giết rồi hắn. Diệp Sát trong đầu phảng phất có một thanh âm đang không ngừng gầm rú lấy. Tiếp lấy Diệp Sát liền không chút do dự bước lên phía trước, giơ lên chém đầu đao hướng về Lâm Tá Đầu chém rớt. Phốp, sức lực vào thịt trầm đục, âm thanh xuất hiện, tiếp lấy liền là vẩy ra huyết hoa vung hướng bốn phía. Không khí bên trong nồng đậm máu tanh, vị biến càng thêm gay mũi. Chỉ bất quá, Lâm Tá còn không có chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.